Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Hiệu quả là cực tốt. Sau 5 ngày, Như Ý chân bảo các Tô Dương gian phòng bên trong, cho Hồn Thiển Nhi đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới. Hồn Thiển Nhi kia tuyệt mỹ chung mang theo một chút mị hoặc, gương mặt bên trên nhìn có một tia mỏi mệt hương vị. Tạ ơn, Tô Dương mở miệng nói, nhìn Hồn Thiển Nhi dáng vẻ mệt mỏi, liền biết nàng cái này 5 ngày hẳn là bôn ba vô cùng, thật phải cảm ơn ta, liền gia nhập Thái Hồn Tông. Hồn Thiển Nhi trợn nhìn Tô Dương một chút, ta ngủ trước một giấc. Hồn Thiển Nhi trực tiếp không có tránh hiểm nghi, đứng dậy, liền hướng phía giường đi tới, ngủ ở Tô Dương trên giường, mà Tô Dương thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều tra Hồn Thiển Nhi cho nguyên giới, ma diễm ngưu tinh huyết, tứ giác địa hành long tinh huyết, lôi đình vẫn thạch nghĩ tinh huyết, ngoặc kép, Tô Dương từ nguyên giới chung hết thảy nhìn thấy 3 cái đổ đầy tinh huyết bình nhỏ. Kinh hỉ, rất là kinh hỉ, loại này đỉnh cấp phòng ngự vân thú tinh huyết, trên thực tế, coi như tại thánh địa, cũng là hy hữu vô cùng. Bằng không mà nói, Tô Dương cần gì phải nghĩ hết biện pháp đạt được hoàng thú thiên thể, mà không phải dựa vào các loại tinh huyết tăng lên cường độ thân thể liền tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù ở thánh địa, dù cho gia nhập Viêm Thần Tông, đạt được loại này có thể tăng lên cường độ thân thể tinh huyết cũng không quá dễ dàng, mà lại tinh huyết phục dụng thời gian lâu dài sẽ có tính nhẫn nại, hiệu quả sẽ càng ngày càng không tốt. Tránh múa Tô Dương lúc đầu coi là Hồn Thiển Nhi về thánh địa nhiều nhất có thể cho chính mình đợi chút nữa một bình, nhiều nhất 2 bình tinh huyết. Không nghĩ tới, 3 bình, trọn vẹn 3 bình, phi thường ra sức, có thể nghĩ Hồn Thiển Nhi cái này 5 ngày đến bôn ba cùng cố gắng. Ngược lại là thiếu một cái đại nhân tình, Tô Dương tự lẩm bẩm, yên lặng nhớ kỹ, ân tình là phải trả, có cái này 3 bình tinh huyết, thân thể của ta cường độ thậm chí có thể gấp bội. Cổ đạo hoàn toàn có thể đột phá nhất tầng. Tô Dương tự lẩm bẩm, ý nghĩ đầu tiên là đột phá cổ đạo, mà không phải trồng chất cảnh giới. Bởi vì cổ đạo đột phá nhất tầng, cơ thể bên trong 4 loại nguyên lực, tất cả đều có thể tại chất lượng tiến tới hóa mấy lần. Mình thực lực có thể trực tiếp cuồng bạo tăng trưởng mấy lần, mà đột phá cảnh giới, hắn hiện tại là nguyên tôn giả nhị tầng, chính là đột phá đến nguyên hoàng giả nhị tầng, thì sao? Trên thực lực tăng lên vẫn là không đuổi kịp cổ đạo đột phá mang tới hiệu quả. Sau một khắc, Tô Dương một ngụm uống vào ma diễm ngưu tinh huyết, một cỗ táo bạo, nóng rực khí tức lập tức dập dờn tại Tô Dương toàn thân trên dưới. Tô Dương cả người làn da đều biến thành màu đỏ cam, phảng phất muốn thiêu đốt. Nhiều lần, có ngàn vạn cái con kiến tại da thịt của hắn tầng bên trong chui vào. Da thịt tầng điên cuồng nhúc nhích. Tô Dương không rên một tiếng, có thể trên mặt vặn vẹo, điên cuồng vặn vẹo, lại hiển lộ rõ ràng ra hắn thời khắc này vô ngân thống khổ. Ngươi, lúc đầu, Hồn Thiển Nhi đều muốn ngủ. Ân, mấy ngày nay, đích thật là bôn ba quá mệt nhọc, còn không chờ nàng ngủ. Đột ngột, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Nàng vô ý thức nhìn Tô Dương một chút, sau đó, kém chút bị dọa đến hồn đều ném. Ngoạn tao, đúng thế, ngoạn tao, ngay cả Hồn Thiển Nhi đều bạo nói tục. Một đôi mắt đẹp kém chút vặn vẹo, nàng nhìn thấy cái gì? Tô Dương liền, cứ như vậy trực tiếp uống vào tinh huyết, mà lại, một ngụm một bình, tên điên, đây là trên đời này đáng sợ nhất tên điên a. Như ma diễm ngưu tinh huyết, trong đó năng lượng ẩn chứa,